Khế ước hào môn, chương 408, đại kết cục 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 408, đại kết cục 4. Thượng quan Hạo nói, thật sao? Anh giữ lấy phần đùi của con trai, để cậu bé ngồi lên cổ mình. Tiểu Mặc bị dọa sợ nắm lấy tóc anh, nhưng khi đã ngồi vững thì vui vẻ cười khanh khách, để mặc cho thượng quan Hạo nắm lấy hai cánh tay nho nhỏ của mình, vui vẻ ngồi trên cổ anh. Vậy thì từ giờ trở đi, chỗ này sẽ dành riêng cho Tiểu Mặc, được chứ? Giọng nói trầm thấp của anh chậm rãi vang lên. Ánh mắt Tần Mộc Ngữ hiện lên sự lo lắng, nhớ tới việc anh vừa mới bị thương, khẽ nói, anh không sao. Anh đè thấp thanh âm, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên hương vị của tình thương yêu. Giọng nói trong trẻo của Tiểu Mặc vang lên một tiếng, thích quá. Sau đó hưng phấn lắc lư hai cái chân, nhìn về phía Tần Mộc Ngữ hô, mẹ ơi, mẹ nhìn xem con có cao không. Tần Mộc Ngữ nhịn không được liền tiến lên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Mặc. Con đừng có nghịch ngợm quá, cẩn thận không là bị ngã đấy. Sandy đứng một bên đầy mong chờ nhìn bọn họ. Chuyện được đăng duy nhất tại Wattpad. Dinh quen NHB, vui lòng không sao chép. Sau một hồi lâu ầm ĩ thì cuối cùng Tiểu Mặc cũng chịu xuống khỏi bờ vai của Thượng quan Hạo. Hai cánh tay nhỏ bé quấn chặt lấy cổ anh, ở trong ngực anh phấn khích ngọ nguậy. Cánh tay trắng kiện của Thượng quan Hạo cũng không ngừng che chở, bảo vệ không để cậu bé ngã xuống. Trong đôi mắt sâu thẳm tràn đầy sự cảm kích nhìn về phía Sandy. Đôi môi mỏng khẽ nói, mấy ngày nay đã làm phiền cô rồi, bắt cô phải chăm sóc Tiểu Mặc giúp chúng tôi. Sandy bỗng chốc liền bối rối cắn môi, tủi thân nhìn anh, ngài chủ tịch thân mến, tôi không hề thấy phiền phức, tôi có thể tiếp tục chăm sóc thằng bé không? Tần Mộc Ngữ nhìn ra Sandy đang bối rối, hàng lông mi cong dài run rẩy, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay Thượng quan Hạo rồi nắm lấy tay anh. Nụ cười yếu ớt đó Thượng quan Hạo có thể nhìn thấy rõ ràng. Rồi lại nhìn sang phía Sandy, bế Tiểu Mặc ra ngoài ban công chơi. Này, đồ đạc của con trai cô. Sandy đưa chiếc cặp sách nhỏ kia tới, nhưng lại lập tức rụt lại, mở ra rồi dặn dò Tần Mộc Ngữ. Cô nhìn đây nhé, mỗi ngày trước khi đi ngủ Tiểu Mặc phải nghe chuyện cổ tích. Nếu như không nghe chuyện cổ tích thì sẽ xem sách ảnh của thằng bé. Tiểu Mặc thích ăn trứng chiên 97 phần, thích ăn cháo, còn cả tã lót nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong veo của Tần Mộc Ngữ đang gợn những cơn sóng lan tan, hơi đỏ ứng lên, suýt nữa là bật cười. Sandy, Tiểu Mặc lớn rồi, buổi đêm không cần thứ đó nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sandy trầm xuống. A hát một tiếng, lại nói tiếp, tôi chỉ đề phòng nhỡ có lúc thằng bé cần dùng đến. Khi Tiểu Mặc lần đầu tiên đến đây tôi đã chuẩn bị mọi thứ. Cô nhìn đi, tôi còn chuẩn bị cả sữa đặc nữa nhưng thằng bé lại không ăn. Cũng không thích, nhưng Tiểu Mặc rất thích ăn kẹo sữa. Cuối cùng Tần Mộc Ngữ cũng không nhịn được nữa đành bật cười. Đôi mắt trong veo nhìn Sandy chăm chú. Sandy cô đừng kích động. Tôi chỉ đến đón Tiểu Mặc về nhà thôi. Không phải là dẫn thằng bé đi rồi không trở lại nữa. Hơn nữa còn có, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên. Tốt bụng nhắc nhở, thằng bé là con trai tôi mà. Tất cả thói quen của Tiểu Mặc tôi đều biết. Sao cô lại sợ tôi chăm sóc thằng bé không tốt chứ? Sandy nắm lấy tay cô. Cô nói đi, nói mau đi, có phải cô sắp kết hôn không? Chuyện được đăng duy nhất tại WPJD. Dinh quen NHB, vui lòng không sao chép. Tần Mộc Ngữ, nhìn thoáng qua người đàn ông cao lớn đang đứng ngoài ban công, trong trái tim cô lại cảm thấy ấm áp. Khuôn mặt nhỏ nhắn ứng đỏ. Có lẽ là vậy. Sao thế? ONGE, vậy sau này hai người vẫn ở lại Manchester hay là quay về Trung Quốc? Đôi mi thanh tú của Sandy nhíu lại, vô cùng lo lắng. Câu hỏi này cũng làm cho Tần Mộc Ngữ giật mình, nhẹ nhàng lắc đầu, tôi cũng không biết, nhưng mà toàn bộ gia tộc và sự nghiệp của anh ấy đều ở nơi này. Nếu cùng tôi quay về Trung Quốc thì có chút không thực tế. Thế nên mọi chuyện cũng rất khó nói. cô thì thầm nói, bỗng nhiên nhận ra vẫn còn quá sớm để nói đến chuyện này. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ ửng lên, nhưng tôi còn phải xem Tiểu Mặc nói như thế nào nữa. Nếu Tiểu Mặc thích thì tôi có thể đi cùng thằng bé đến bất cứ nơi nào. Mặt Sandy lập tức trầm xuống giống như sắp khóc. Cô hãy nhìn mà xem. Nhìn xem, tôi đang nói tới cái gì? Một khi cô đã kết hôn rồi thì có thể quay lưng lại với mọi thứ. Người Trung Quốc mấy người hay nói gả cho gà liền biến thành gà. Gả cho chó liền biến thành chó mà. Tần Mộc Ngữ sợ đến nỗi vội vàng nắm lấy tay Sandy. Giờ khóc giờ cười. Sandy, không phải, không phải như vậy. Trung Quốc chúng tôi không có câu thành ngữ nào như vậy. Chỉ có một câu thành ngữ gần giống đó chính là phu sướng phụ túy. Cô không biết thì tôi có thể dạy cho cô. Sau này cô đừng nói lung tung nữa có được không? Cái gì mà gả cho gà liền biến thành gà? Gả cho chó liền biến thành chó cơ chứ? Vẫn không phải là cùng một ý nghĩa sao? Sandy nhíu mày, không thấy mình sai ở chỗ nào. Tần Mộc Ngữ cười đến run cả người. Véo véo mặt của Sandy. Được rồi, tôi biết là cô không nỡ xa tôi. Không nỡ xa Tiểu Mặc. Tôi hứa với cô, sau này nhất định tôi sẽ dẫn Tiểu Mặc tới thăm cô thật nhiều. Cho đến khi nào cô gặp được và sống chung với người mình yêu và không còn thích Tiểu Mặc nữa mới thôi. Chuyện được đăng duy nhất tại Wattpad. Dinh cấp, vui lòng không sao chép. Phi, Sandy trợn mắt chừng một cái. Mới không có một ngày như vậy. Bên trong căn chung cư ấm áp, hai cô gái núp trên ghế salon nháo thành một đoàn. Cuối cùng thì dựa vào nhau nhẹ giọng nói chuyện. Người đàn ông ngoài ban công đang chơi đùa với con trai trong lòng nhẹ nhàng quay đầu nhìn lại. Nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp trong trẻo đang ngồi trên ghế salon. Ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Dường như đã yêu đến sâu đậm. Hận không thể mỗi giây mỗi phút đều ở bên cạnh cô. Không tách rời. Em đã nói với cô ấy những chuyện gì vậy? Trên đường đi xuống bãi đỗ xe. Thượng Quan Hạo yêu thương cô ôm vào lòng. Đôi môi mỏng nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mềm mại đen bóng của cô. Trầm giọng hỏi, nói rất nhiều. Tâm trạng của Tần Mộc Ngữ rất tốt. Nụ cười rạng rỡ với má lúm đồng tiền nở trên khóa miệng. Trong đôi mắt ánh lên những tia sáng nhỏ vụn. Sau này sẽ định cư ở đâu? Nói xem muốn đến nơi nào du lịch. Em nói muốn đến Hokkaido. Thế mà cô ấy lại muốn em đóng gói vài lát sashimi chính hiệu mang về cho cô ấy ăn. Nhưng mà nhắc đến nhiều nhất vẫn là Tiểu Mặc. Cô ấy không nỡ xa thằng bé. Luôn cảm thấy chúng ta sẽ đi mà không bao giờ trở lại nữa. Thật sao? Trong đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo hiện lên tình yêu sâu đậm và không nỡ xa rời. Nhẹ nhàng cầm bàn tay trái nhỏ bé mềm mại của Tiểu Mặc. Ánh mắt dịu dàng nhìn lướt qua đỉnh đầu đầy tóc của cậu bé. Còn nhỏ như vậy mà đã biết đánh cắp trái tim của người khác rồi hả? Tiểu Mặc đang nhảy nhót rất là vui vẻ. Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lên nhìn hai người họ. Đôi mắt trong trẻo hiện lên sự láo lỉnh. Ba, ba đang nói xấu con sao? Con nghe thấy mà, có đúng vậy không mẹ? Tần Mộc Ngữ cười khẽ. Bả vai gầy gò khẽ run lên. Không dám châm ngòi ly gián. Không phải đâu. Giọng nói trầm thấp của Thượng Quan Hạo vang lên. Ánh mắt sâu thẳm và bình tĩnh. Ba đang khen con đấy chứ. Thật đó. Tiểu Mặc. Hừ. Một tiếng nghiêng cái đầu nhỏ sang. Chấm. Ba không được tùy tiện lừa gạt trẻ nhỏ. Nếu mà nói dối trẻ nhỏ thì cái mũi sẽ bị dài ra. Tần Mộc Ngữ ở bên cạnh cười rộ lên. Một tay bị anh nắm chặt. Kéo cô vào lòng cẩn thận yêu thương. Chuyện được đăng duy nhất tại Wattpad. Dinh cấp, vì ui lòng không sao chép. Má lúm đồng tiền hiện ngay lên khi cô vừa nở nụ cười. Bầu không khí ấm áp đong đầy vây quanh một nhà ba người. Ngoài những chuyện này thì sao? Em còn tâm sự về chuyện gì nữa? Sau khi lên xe, Thượng Quan Hạo vừa thắt dây an toàn vừa hỏi cô. Ánh mắt sâu thẳm. Hai cô gái ngồi tâm sự với nhau thì phải nói nhiều chuyện hơn thế này mới đúng. Trong lòng Tần Mộc Ngữ đang ôm Tiểu Mặc, cũng thắt dây an toàn. Khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng đỏ ứng. Căn bản không hề có ý định nói ra. đành phải mỉm cười. Không có mà, thật đấy, bọn em nói những chuyện đó thôi. Hàng mi cong dài của cô rủ xuống, cảm nhận rõ ràng ánh mắt nóng rực của anh đang thiêu đốt khuôn mặt cô. Muốn giấu giếm anh đúng là không hề dễ dàng. Quả nhiên một lúc sau, thân thể tráng kiện của Thượng Quan Hạo tiến gần về phía cô. Giống như bóng đêm đang bao phủ khắp người cô. Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Ngón tay chạm vào khuôn mặt nóng bừng đến phòng tay của cô. Chẳng lẽ cô ấy không hỏi thời gian và địa điểm tổ chức hôn lễ? Hay là có bất ngờ ném hoa cưới cho cô ấy hay không? Ngay lập tức Tần Mộc Ngữ trở nên hoảng hốt. Trong đôi mắt hiện lên sự bối rối. Mặt đỏ ù ửng đến cực hạn. Cái này, cô cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Em nói em vẫn chưa vội. Vì vậy cô ấy cũng không hỏi nữa. Dù sao tất cả mọi chuyện cũng vừa mới lắng xuống. Chuyện giữa bọn họ chắc có lẽ tất cả mọi người đều đoán được. Thế nhưng cô và anh vẫn còn chấn động chưa định thần lại cho nên vẫn chưa nói đến vấn đề này. Thượng Quan Hạo lẳng lặng nhìn gương mặt cô chăm chú. Trong bầu không khí yên tĩnh cảm nhận mặt cô đang đỏ lên. Trái tim liền cảm thấy ấm áp. Em không vội, nhưng anh đã bắt đầu lo lắng rồi. Làm sao bây giờ? Anh từ tốn nói. Cô hơi nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đi. Trốn tránh cái nhìn nóng rực đó. Cũng không dám nhìn anh. Chuyện được đăng duy nhất tại Wattpad. Dinh cấp, vì lòng không sao chép. Thượng Quan Hạo mỉm cười. Cánh môi mỏng nhẹ nhàng tiến tới. Hôn lên khóe môi ngọt ngào của cô. Cảm nhận được mặt cô đang nóng bừng. Càng ngày càng trở nên ngang ngược. Giọng nói trầm thấp phiêu đang xung quanh hai người họ. Mộc Ngữ, chúng ta kết hôn nhé. Được không? Mặc dù chuyện này là điều hiển nhiên. Thậm chí trong tâm trí cô vẫn luôn tưởng tượng khi khoảnh khắc này thật sự diễn ra thì sẽ như thế nào. Thế nhưng ngay lúc này, cô đầu óc cô vẫn nổ tung giống như pháo hoa nổ trên bầu trời đêm trong buổi tiệc của gia tộc Trác vô cùng rực rỡ. Làm cho trái tim khẽ run lên. Cảm động không thôi, đôi mắt trong veo nâng lên. Mang theo một tia hơi nước mờ nhạt, cô nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại bị cánh môi mỏng của anh chặn lại. Không cho cô có quyền và cơ hội để thảo luận. Bắt cô dùng sự im lặng tới đón nhận sự thật này. Nhiệt độ từ môi lưỡi, nóng hổi, càn quét thân thể và ý thức của cô. Cũng càn quét toàn bộ tương lai phía của cô. Cùng với tiếng thở dốc trầm thấp là sự quấn quýt nóng bỏng. Tiểu tử nào đó bị chèn ép giữa hai người lớn bày ra vẻ mặt xám xịt. Nhưng vẫn bình tĩnh, chóp mũi tiểu mặc đối diện với cúc áo sơ mi màu đen của Thượng Quan Hạo. Phồng má lên thổi phù phù, nhưng vẫn không lầm cho người đàn ông này phát hiện ra sự tồn tại của cậu bé. Tiểu mặc trừng mắt, nâng cằm nhỏ lên suy nghĩ ba à, người làm chuyện gì cũng nên chú ý một đến mọi người xung quanh một chút chứ. Có rất nhiều thứ không thích hợp để trẻ em nhìn thấy. Rốt cục là ba có biết hay không vậy? Một lúc lâu sau, tiểu mặc cũng không hề lên tiếng. Nhưng mà điện thoại di động trong túi lại nhắc nhở hai người họ. Bây giờ vẫn đang là ban ngày. Còn đang ở trong xe nữa. Rất nhiều chuyện đều bị lộ dưới ánh mặt trời. Tạm thời không thể làm can. Tần Mộc Ngữ đỏ mặt. Thật vất vả mới có thể thoát khỏi cánh môi anh để hít thở. Tay cô bám vào bả vai anh. Điện thoại di động của anh reo kìa. Cô xấu hổ nói. Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo đỏ ngầu. Nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt của cô rồi mới chậm rãi buông ra. Lấy điện thoại từ trong túi ra. Trầm giọng nói. Alo. Đăng tải. DNGQUN chuyện được đăng duy nhất tại Wattpad. Dinh quen NHB. Vui lòng không sao chép. Cách chương.